Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1144, tiên thiên cảnh giới. Tất cả mọi người kích động xấu. Có một cái cường thế như vậy tông chủ. Quả thực chính là các nàng tu luyện tới phúc phận. Tông chủ, ta tu vi cũng kẹp lại. Ngươi cũng giúp ta đột phá một chút. Còn có ta, ta cũng kẹp lại. Vài ngày cũng không có cách nào đột phá. Đúng a ông chủ, ngươi quả thực cũng là một cao thủ chế tạo máy a. Rất nhiều đệ tử đều vây quanh. Cái này khiến Sở Phong có một ít bất đắc dĩ. Tu hành liền muốn làm từng bước địa đến. Dạng này các ngươi mới có thể có chỗ tiến bộ. Muốn là ta giúp các ngươi, các ngươi liền sẽ mất đi đột phá thời điểm cảm ngộ. Sở Phong nghiêm mặt nói. Trên thực tế đều là nói vơ nói vẩn. Sở Phong chỉ là ngại quá phiền phức thôi. Giúp một cái người đột phá vẫn được. Hai cái ba cái cũng không có vấn đề gì. Mấy chục người cùng đi. Đây là muốn mệt chết chính mình tiết tấu a. Tông chủ ngươi không công bằng. Vừa mới ngươi cho tiểu sư muội đột phá thời điểm còn không có nói như vậy đâu. Một người đệ tử quật khởi miệng. Các ngươi tiểu sư muội chấp niệm quá sâu. Muốn là ta không giúp, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi nghĩ, tẩu hỏa nhập ma cùng mất đi một chút cảm ngộ, cái nào cái trọng yếu? Sở Phong tiếp tục nói mò. Lần này đông đảo đệ tử đều là một bộ không sai bộ dáng. Thì ra là thế, đột phá còn có chú ý nhiều như vậy. Sở Phong trong lòng cười trộm. Cái nào có chú ý nhiều như vậy a? Đột phá cũng là đột phá. Đợi đến đột phá xong, ai còn hội quay đầu lại tu hành một lần a? Muốn những cái kia cầu thí cảm ngộ có cái gì tác dụng? Bất quá, may mắn hắn lời đã thành công đem những này đáng yêu các đệ tử lừa gạt đến. Các đệ tử đều không có âm thanh, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi tại vừa ăn cơm, tu hành 4 ngày thời gian, liền đã thành tiên thiên cảnh giới cao thủ. Dạng này tốc độ, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, Sở Phong thật giúp nàng làm đến. Nhanh điểm tới dùng cơm đi. Sở Phong nói một tiếng, lần này Lý Oánh Oánh vui vẻ gật đầu, cũng không nói gì. Khéo léo ngồi đến trên ghế. Chỉ là, ăn sau cơm trưa, hắn đệ tử cũng bắt đầu nghỉ trưa. Trong tông môn không còn có Lý Oánh Oánh bóng người. Tông chủ, tiểu sư muội không thấy. Một người đệ tử tới báo cáo nói ra. Ta biết, Sở Phong gật gật đầu. Trên thực tế hắn nhìn chằm chằm Lý Oánh Oánh đây. Lý Oánh Oánh đang chuẩn bị rời đi tông môn. Hiện tại muốn đi. Lý Oánh Oánh còn không có chú ý tới. Sở Phong đã đến sơn môn trước đó. Tông chủ, ta tu vi đã đến tiên thiên cảnh giới. Là thời điểm báo thù. Lý Oánh Oánh cắn răng một cái. Trong mắt đều là kiên nghị thần sắc. Tu hành thuận lợi trình độ. Vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng nguyên bản liền nghe nói tiên hương các đệ tử tu hành tốc độ rất nhanh. Nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chính mình hoa thời gian 9 năm. Lúc này mới vừa tu hành đến cổ võ cấp 9. Mà lại trạng thái 10 phần không ổn định. Tùy thì đều có thể hội rơi xuống. Trở thành cổ võ cấp 8 võ giả. Ai có thể nghĩ tới. Đi vào tiên hương các lúc này mới 4 ngày thời gian. Nàng liền đã đột phá. Đã đột phá thì không cần thiết tiếp tục nhẫn nại. Nàng muốn báo thù, chờ ta báo thù, ta sẽ về là tốt hảo báo đáp tông chủ ân tình. Lý Oánh Oánh nói ra, Sở Phong biết mình ngăn không được nàng, nếu là thật trói buộc nàng, thậm chí sẽ để cho nàng sinh ra tâm ma. Suy nghĩ một lát, Sở Phong vẫn gật đầu, hứa hẹn xuống tới, ta cùng đi với ngươi đi. Lý Oánh Oánh một trận kinh ngạc, nửa ngày về sau mới gật gật đầu. Nàng muốn báo thù đối tượng là Liễu gia đại công tử. Liễu gia có thể nói là chiết tỉnh trong ngoài ít có đại gia tộc. Đại công tử Liễu Nguyên là một thiên tài, lúc này mới 20 tuổi cũng đã là một cái tiên thiên cao thủ. Bị một cái nhất lưu tông môn trưởng lão thu hoạch đệ tử thân truyền. Muốn giết Liễu Nguyên, nàng muốn đối kháng là một cái nhất lưu tông môn. Sở Phong nghe đều có một ít xấu hổ. Ta đâu cái ai ra, ngươi lá gan này cũng quá lớn a. Lúc này mới tiên thiên cảnh giới, thì muốn tìm người ta nhất lưu tông môn phiền phức. Muốn là hôm nay chính mình không theo, không chừng muốn làm ra loạn gì đâu. Cái này cái tông môn cũng không tại Chiết Tỉnh bên trong, nhưng là cũng không xa, là một cái Sở Phong cũng chưa nghe nói qua tông môn. Gọi là Vũ Nam Tông. Ngắn ngủi mấy giờ về sau, hai người đã đi tới cái này cái tông môn trước đó. Liễu Nguyên đi ra nhận lấy cái chết. Lý Oánh Oánh gào thét một tiếng. Một tiếng này kinh động không ít Vũ Nam Tông đệ tử, ào ào ra sơn môn đến xem. Nhìn đến lại là một cái yếu đuối nữ hài kêu gào, bọn họ đều cười rộ lên. Ta tưởng là ai đến ta Vũ Nam Tông nháo sự, nguyên lai là cái đàn bà nhỏ. Nhìn ngươi lớn lên không tệ, muốn thấy chúng ta đại sư huynh có phải hay không? Đến, để cho chúng ta chơi đùa, chúng ta thì dẫn ngươi đi gặp hắn. Sở Phong đứng ở một bên, không nói thêm gì. Những thứ này cổ võ cấp 7 cấp 8 đệ tử, Lý Oánh Oánh một người đối phó đều 10 phần nhẹ nhõm. Lý Oánh Oánh cắn răng một cái, hừ lạnh hừ nói, các ngươi những xúc sinh này, nhanh điểm để Liễu Nguyên đi ra. Còn nhớ đến vài ngày trước hắn dẫn người diệt ta Lý gia sự tình, ta hôm nay muốn đến báo thù. Nói đến Lý gia, bọn họ đều nhớ tới, nguyên lai cô gái này là Lý Oánh Oánh. Khó trách bộ dạng như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Lý gia Dư Nghiệt a. Không nghĩ tới vậy mà có thể sống đến bây giờ. Ta nhớ được đại sư huynh tại các ngươi Dư Nghiệt trên đầu nóng một cái lạc ấn. Tới tới tới, ta xem một chút cái kia lạc ấn còn ở đó hay không. Một cái Vũ Nam Tông đệ tử cười hì hì tiến lên, liền muốn trêu chọc Lý Oánh Oánh tóc. Lý Oánh Oánh thần sắc bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chém xuống đi. Kiếm mở đầu rơi, lớn mật, ngươi cái tiểu tiện nhân, dám đả thương ta tông môn sư huynh. Tất cả mọi người là giận dữ, vừa mới người sư huynh kia chết quá oan uổng, đây chính là trong bọn họ tu vi cao nhất một vị, đạt tới cổ võ cấp 9. Sư huynh chết, rất nhiều đệ tử đều đỏ mắt, kêu la giết đi lên. Tiện nhân, đi chết đi. Từng cái cổ võ cấp 7, cổ võ cấp 8 đệ tử xông lại, đều bị Lý Oánh Oánh dùng đồng dạng thủ đoạn chạm tại dưới kiếm. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền đã chết mười mấy đệ tử, còn lại đệ tử đều sợ hãi. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nữ nhân này mặc dù là một thiên tài, nhưng là mấy ngày trước đó cũng chỉ là một cái cổ võ cấp 9 võ giả thôi a. Hiện tại làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới hay sao? Nghĩ được như vậy, tất cả mọi người lắc đầu. Tiên thiên cảnh giới, điều đó không có khả năng. Nữ nhân này tu hành thời gian dài như vậy, đều mới miễn cưỡng đạt tới cổ võ cấp 9. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, liền xem như đi máy bay đều khó có khả năng nhanh như vậy. Tiện nhân, ngươi đến cùng làm dùng cái gì yêu pháp? Ngươi loại này yêu nhân, tuyệt đối không thể lưu. Một người đệ tử lòng đầy căm phẫn. Ta dùng phương pháp gì không cần ngươi quản, để Liễu Nguyên lăn ra đến nhận lấy cái chết. Lý Oanh Oanh sẵn giọng, trừ ma vệ đạo chính là sự tình chúng ta chỗ chức trách. Ngươi loại này yêu nhân không dùng đại sư huynh xuất thủ, chúng ta bố trận cũng có thể giết ngươi. Cái kia đệ tử lại một lần nữa mở miệng, nhưng là sau một khắc hắn thì ngốc ở sững sờ tại nguyên chỗ, rất lâu đều phản ứng không kịp. Lý Oánh Oánh tu vi bày ra lại là tiên thiên cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.